Chương 444, Mãng Bảo. 25 tháng 5 một đường du sơn ngoạn thủy, Tạ Tử An cùng Tạ Thượng cuối cùng về tới Chí Thủy Thành Nam Môn ngoài thôn trang. Trong trang trọ xuống sau, Tạ Tử An hỏi nhi tử, ngày mai ngươi tính toán như thế nào vào thành ngồi kiệu sao? Tạ Thượng hỏi lại, cha, ngài như thế nào nói ta cùng ngài đồng dạng liền thành cùng ta đồng dạng? Tạ Tử An cười nhạo nói, vậy ngươi nhưng liền không ra nổi bật. Tạ Thượng tuy là trung trạng nguyên, nhưng chỉ có thể ngồi 4 người kiệu quan, xa không kịp Tạ Tử An 8 nâng đại kiệu uy phong. Tạ Thượng vô vị cười nói, cha, ta đã uy phong đủ rồi, thi hội trước đã uy phong được Chí Thủy Thành. Người đem hắn ra môn đường làm văn miếu đã bái. Tạ Thượng tin tưởng hiện thêm gián hội nguyên, trạng nguyên môn đường hương khói nhất định so năm ngoái càng vượng. Nghe vậy nguyên bản xoắn suýt muốn hay không ngồi 8 nâng chạm đoạt nhi tử nổi bật, Tạ Tử An có quyết định. Hắn phân phó quản gia nói, Tạ Phúc, ngày mai ngồi kiệu nếu nhi tử không thèm để ý, Tạ Tử An liền không khách khí. Dù sao hắn chưa từng là một cái khiêm tốn người. Ngày kế 26 tháng 5, sáng sớm nếm qua điểm tâm, Tạ Tử An liền trải đầu rửa mặt, thoa mặt chi lau môi cao, sau đó đổi xuyên mãng bào. Đây chính là có đồ đựng đá chỗ tốt, không thì cái này ngày như vậy xuyên không cần một khắc đồng hồ liền có thể cả người hắn thấu. Tạ Thượng không kém bao nhiêu, xuyên một thân kỳ lân áo hôm qua Tạ Phúc liền phái tùy tùng đến mộ phần báo tin, hôm nay sớm Tạ Chi Đạo liền dẫn Tạ Dịch đến trường đỉnh. Sáng sớm Chi Thủy Thành người nhìn thấy Tạ gia đại môn đi đầu mang ra đến quốc kiệu, lập liền có người kỳ quái, hôm nay cái gì ngày Tạ đại lao ra, Tạ lao thái gia, di Tạ đại lao ra cố kiệu như thế nào chạy Tạ lao thái gia kiệu quan trước mặt, đây là cái gì đạo lý? Ngày xưa đều là Tạ lao thái gia 8 nâng đại kiệu đi trước làm gương, người ở chung quanh nghe đến sau cùng suy tư, sau đó liền phát hiện nhiều hơn kỳ quái, theo Tạ lao thái gia cố kiệu ra tới kiệu quan trong ngồi là ai? Tạ lao ra trở về không có nghe nói a, có phải hay không là đại thái thái có người chỉ miệng? Đương nhiên sẽ không có người phản bác, cái này cố kiệu trình tự không đúng, Tạ đại lao gia, lao thái gia, đại thái thái có thể sao? Lại nhìn mặt sau là Tạ gia đại phòng tam gia xe ngựa. Xe của hắn phu còn có bên xe tùy tùng, ta nhận thức nhắc tới tùy tùng có người nghĩ tới, vừa qua khỏi đi treo hai cố kiệu hai bên trái phải không có người hầu, cho nên, có người chợt nói, vừa là treo hai không kiệu đại lao gia đây là đi đón người có phải hay không? Chúng ta trạng nguyên công trở về mọi người nghe được hữu lý, lập tức toàn hưng phấn. Càng nhiệt liệt nghị luận nói, cái này trung trạng nguyên chính là không giống nhau, nhìn một cái này nhất chức vị chính là đại quan 8 nâng đại. Kiệu uống, hảo gia hỏa, hắn gia cùng hắn cha đều còn chưa tranh thượng đâu. Nhiệt liệt nghị luận chung có người đưa ra hoài nghi nghị, tiếp trạng nguyên công như thế nào muốn treo hai cố kiệu đây là cái vấn đề. Sau đó liền có người tự cho là thông minh nói, có phải hay không là thánh thượng còn cho trạng nguyên công tứ hôn? Cảm nhận được người chung quanh đột nhiên trầm mặc. Người nói chuyện có chút trột dạ giải thích nói, trong kịch không phải đều là như vậy hát sao? Ngươi cũng biết là diễn á có. Ngươi phản bác, trong kịch câu chuyện có thể cho là thật sao? Lại nói kia trong kịch trạng nguyên đều là không thành thân, mà chúng ta trạng nguyên công nhưng là sớm 10 năm liền cưới qua tức phụ cưới vợ, tính cái gì thập so tiếp tục thập so. Tần Hương liên sinh một đôi nhi nữ, kia Trần Thế Mỹ còn không phải đồng dạng cưới công chúa nương nương, ngươi cái này không phải là diễn sao? Diễn làm sao diễn còn không phải đều là trong hiện thực bóng dáng. Tỷ như lúc trước trong kịch hát chúng ta nguyên, nhưng từ lúc thượng lao ra liên trung lục nguyên sau, gánh hát nhưng liền toàn sửa hát liên trung lục nguyên. Gần đây xem qua liên trung lục nguyên cái này ra diễn người không tử, chính là tranh cái tiểu thương mình cũng mắt choáng váng, từng cái trăm ngàn năm qua Chí Thủy Thành liền ra Tạ Thượng như thế một cái trạng nguyên. Chi Thủy Thành nhân tình cảm giác thượng ai cũng không tiếp thu được đây là cái Trần Thế Mỹ. Không thể có khả năng có người đi qua nghiêm túc suy nghĩ chém đinh chặt sắt nói, thượng lao ra trung trạng nguyên là tháng trước sự tình, mà tháng này nguyệt đầu Tạ gia đại phòng còn lớn hơn trường kỳ phòng đi trạng nguyên công tức phụ nhà mẹ đẻ Quế Trang đưa viên phòng chọn ngày gián, kia lễ vật, uống, kéo vài xe đối có người phụ họa, ta ngày đó cũng nhìn thấy. Thượng Thái Thái là hiếm có vượng phu mệnh, nàng cha mẹ chồng hiếm lạ chặt lúc trước cái này môn thân chính là Tạ lao gia Tạ thái thái tam thư lục lễ, vạn lượng làm kết thân cùng Lý Tú Tài cầu hôn đến. Hơn nữa đi qua 10 năm mỗi phùng niên tiết nào hồi Tạ lao gia cùng Tạ thái thái không cho Lý Tú Tài kéo một xe lễ tục ngữ nói lâu ngày thấy nhân tâm. Ta là không tin của ngươi lời nói. Không nói thượng lao gia chính mình như thế nào. Chỉ Tạ lao gia Tạ thái thái liền không thể hứa thượng lao gia làm chuyện như vậy chính là lại có người nói. ta nghe người ta nói thượng lao gia cùng thượng thái thái tình cảm vợ chồng tốt được rất. Năm ngoái thượng lao gia viết thư còn in thượng thái thái danh thượng lao gia mới không phải Trần Thế Mỹ vì chứng thực tạ thượng hảo nhân phẩm, lại có người đưa ra mới cái nhìn, đại trượng phu tam thê tứ thiếp. Trước tạ lao thái gia không phải nạp vài phòng thiếp thất bên trong còn có kinh thành quan thân gia tiểu thư đâu, chúng ta Trạng Nguyên công có tài có diện mạo, người lại tuổi trẻ, trong kinh thành gấp gáp cho hắn làm thiếp tiểu thư nhất định không ít tục ngữ nói phu thê nhất thể, Trạng Nguyên công ngồi tám nâng đại kiệu, thượng thái thái làm chính thất tất là theo hắn. Các ngươi nhìn hiện chỉ nâng đỉnh đầu kiệu quan, có thể thấy được chính là cái thiếp. Thượng thái thái vẫn là thượng thái thái nghe vậy thành trong được hồng tảo chỗ tốt người chưa phát giác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, không gì do dự liền tiếp nhận tạ thượng nạp một cái thiếp sự thật, lần nữa vui mừng hớn hở nghị luận. Tục ngữ nói cưới vợ cưới đức, nạp thiếp nạp sắc hồng tảo hiền đức đã là chỉ thủy thành công nhận, nhưng thấy qua hồng tảo ít người, mà truyền thuyết trong hiền lành nữ nhân diện mạo đều so sánh bình thường, tỉ như Ban Chiêu liền không kịp Phi Yến hợp đức. Tạ thượng cái này Trạng Nguyên hoàn mỹ phù hợp Chí Thủy Thành người đối Trạng Nguyên tưởng tượng, Chí Thủy Thành người tất nhiên là nguyện ý dệt hoa trên gấm não bổ hắn hiền thê mỹ thiếp, trái ôm phải ấp vì trước tiên vây xem mới Trạng Nguyên, không ít người bỏ lại trong tay việc, không ngại cực khổ theo sát tạ ra xe đối ra khỏi thành. Nhìn đến La Trong Tiệu đi đầu đi ra đại hồng bảo, chưa kịp thấy rõ, không ít người đã chắp tay kêu lên, Trạng Nguyên công tử giác áo gấm về nhà tạ tử an, tạ thượng thấy thế buồn cười. Phốc phốc một tiếng cười ra tiếng tạ tử an phía trước nghe, quay đầu đá nhi tử một chút, tạ thượng nín cười đi ra, trấn an tạ tử an nói, cha, ai bảo ngài mặt mềm, nhìn xem cùng ta không kém đâu. Tạ tử an hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường, trong lòng nghĩ lại là thượng nhi tức phụ làm cái này mặt chi son môi thật là tốt dùng. Ai nhìn đến lại đi ra một cái Trạng Nguyên công, mọi người ngớ ra, lòng nói, như thế nào hai cái xoa xoa mắt, lại vừa thấy. Mọi người ồ lên từng cái tạ lao ra lên trước hơn nữa còn là đại quan quan phục hình thức bọn họ chưa từng gặp qua cho nên đây là cái gì quan quan áo thượng thêu vậy mà là long vải con rồng này thế nhân ánh mắt cũng không tệ. Có thể xa xa nhìn ra tạ tử an tạ thượng trên người một màu chính đỏ gấm vóc thượng thêu hoa văn khác biệt. Giống tạ thượng trên người kỳ lân tất cả mọi người nhận biết, nhưng tại tạ tử an trên người long, tất cả mọi người không thể tin được long phượng chỉnh tưởng là dân cư lý trưởng nói lời nói. Bất quá thực tế trong ngoại trừ tân nương tử hỷ phục kiệu hoa, cùng không ai có gan xiêm y lý thượng thêu long từng cái long là thiên hạ chí tôn tượng trưng, liền tân lang hỷ bảo cũng không dám dùng. Nghe được chung quanh dân chúng nghị luận, tạ phúc đứng ra lấy nhìn thẳng vào nghe. Chư vị, tạ phúc ôm quyền nói, lao ra nhà ta Mông Hoàng Ân mới thụ chính tam phẩm sơn đông để ra học quan, thường xuyên mãng bảo chí thủy thành người mặc dù lớn đều kiến thức thiện cận. Nhưng thắng tại không ít người xem qua diễn ngược lại là biết mãng bảo nhất trong kịch Vương Hầu Tương Tướng, hậu phi công chúa đẳng thân phận cao quý người nhất thức đều xuyên mãng bảo. Chỉ là trong hiện thực chưa thấy qua, vừa khi không nhớ ra hiện nghe được tạ phúc như thế vừa nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính là triều đình mãng phục hình thức ga cái này kiểu dáng cùng trong kịch trang phục đạo cụ nhưng có rất lớn khác biệt, so gánh hát kịch phục uy phong nhiều. Gánh hát hẳn là cùng sửa liên trung lục nguyên đồng dạng xiếc áo cũng cho sửa đổi một chút, không thì nhìn xem một chút cũng không giống nhắc Tào Tháo liền đến. Có người nhìn đến hàng ngày tại miếu thành hoàng trước cửa sân khấu kịch diễn kịch kịch ban ban chủ lập tức đề nghị, mà gánh hát ban chủ miệng đáp ứng trong cũng là thật buồn rầu. Hát hí khúc chú ý chính là cái rất thật, chính là cái cộng minh, gánh hát ban chủ thầm nghĩ, vừa vài người đề ra ý kiến ngung có đạo lý. Cái này diễn áo choàng thật là sửa lại sau càng gây chú ý cầu nhưng chế mới trang phục đạo cụ được đòi tiền, tiền này được đánh nơi nào đến bất quá bất kể. Hắn trước đem cái này mãng bào hình thức nhớ ký lại nói nhìn đến vây xem quần chúng cuối cùng nghị luận thượng chính mình mãng bào, tạ tử an rốt cuộc tìm được điểm áo gấm về nhà cảm giác. Tạ tử an mang sang từ phụ bộ dáng, cùng trưởng tử cười nói, thượng nhi. Ngươi cùng ta đi gặp ra ra ngươi nhìn đến tạ tử an cùng tạ thượng một thân đỏ chót cẩm tú đến cho chính mình vấn an hành lễ, tạ chi đạo mừng đến liên tục gật đầu, một tay lôi kéo một cái nói, tốt tạ dịch không sai biệt lắm có một năm đều không gặp tạ tử an, tiến lên hành lễ sau liền một phen ôm chặt phụ thân hắn eo ngước mặt quyến luyến nói, cha, ngài được trở về. Tạ tử an xoa xoa tiểu nhi tử cái gáy, cười nói, bao lớn lở, tức đều qua 10 tuổi sinh nhật. Còn như thế dính còn không đi cho ngươi ca chào. Nghe vậy tạ dịch lại cọ hai lần phương buông tay ra cho tạ thượng hành lễ. Tạ thượng nhất quán không quen nhìn tạ dịch gì vào tuổi tác tiểu cùng cha mẹ bán đau. nhưng cùng hắn cha du ngoạn hơn nửa tháng, Tạ Thượng Bổ Túc trong lòng khuyết thiếu tình thương của cha tâm tình đại sướng, lập tức có chút rộng lượng xoa xoa đệ đệ đầu, cười hỏi, Dịch Nhi, đi qua nửa năm, ngươi ngũ kinh thuộc lòng A Tạ Dịch mất. Tạ Tử Bình nhìn xem mặt bị trên người đỏ chót sắc thêu quan áo ấn nổi bật càng thêm trắng mịn Tạ Tử An, trong lòng thở dài, đại ca hắn nguyên chính là trong mắt vò không tiến hạt cắt diêm la, nếu thật sự giống phụ thân hắn nói phân ra, hắn sau này thật là một chút cơ hội cũng đừng nghĩ cọ thượng. Thở dài Tạ Tử Bình cùng một đám huynh đệ con cháu tiến lên hành lễ ân cần thăm hỏi, cảm Tạ Bình An tính tình từng cái chào hỏi một lần. Làm quan lớn, đủ lực lượng, từng đối thủ không đáng để lo. Tạ Tử An đi đáy lòng lâu dài tới nay lo âu, người lập liền trở nên hòa ái mơ hồ có chút Tạ Lao Thiên gia diễn xuất thành không bạch ra. Phí Chân chạy ra Nam Thành ngoài thập lý an được Tạ Tử An thăng quan xuyên mãng bào đại dưa quần chúng một đám cảm thấy mỹ mãn, vào thành nhìn thấy người quen sau không khỏi báo cho biết, cuối cùng còn không quên thêm một câu, kia mãng bào, ngươi là chưa thấy qua, thấy ngươi liền biết so với kia trong kịch áo choàng uy phong nhiều vì người tài ba trước tự khoe. Thấy tận mắt một hồi mãng bảo, càng nhiều người đuổi kịp Tạ ra hồi trình đoàn xe, vì thế chi thủy thành đông đường cái Tạ ra đại. Môn lại một lần nữa bị vây cái chật như nêm tối mà người Tạ ra đều am hiểu sâu áo gấm về nhà ra vẻ. Tạ chi đạo trực tiếp liền ở đại môn bên ngoài ngừng tiệu. Theo sau Tạ Tử An, Tạ Thượng tất nhiên là theo cũng ngừng Tạ Tử An cùng Tạ Thượng lòng có linh tê giờ ân ở đầu dẫn Tạ Tử Bình bọn người tiến lên từ bên trong kiệu nâng ra Tạ chi đạo.